Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 200, chiến đấu giằng co, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.